Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 61, quyển 5, chương 9. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày xui xẻo của Hoắc Thanh. Gã xin thề, nếu để gã xuyên về 2 tiếng trước, gã nhất định không thèm đến thăm cái cục cứt thối kia. 2 tiếng trước, con quả, Hoắc Thanh rời biệt thự nhà mình. Hôm nay vốn dĩ gã có hẹn với Liễu Như Ca đi dạo phố. Nhưng con gái suốt ngày không có việc làm sao giống gã được chứ, gã rất bận bịu đó được không? Nghĩ một chút, thăm người sinh thì phải mang chút quà chứ nhỉ. Hoắc Thanh tiện tay cầm luôn giỏ hoa quả trên y bàn trà chẳng biết do ai xếp. Như thế đã là đủ thành ý rồi đấy nhỉ. Gã chọn một bộ đồ thật đẹp thật khí thế, cố tình trải chuốt một chút, gã là đi thị uy không phải đi party. Lái xe đến bệnh viện nơi Lâm An Niên đang nằm, Hoắc Thanh hỏi phòng của cậu rồi hướng thẳng lên. Trong phòng bệnh, Lâm An Niên đang tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt đến từ vị trí của Hoắc Cần Giật. Hắn dạo này chăm chỉ lắm, suốt ngày trong viện, chẳng biết hắn vứt công việc công ty đi đâu. Anh, đúng rồi anh đó Hoắc tiên sinh, con hình như ướt tã rồi, anh mau mau thay đi. Hoắc Cần Giật đang lắc bình sữa nhìn chằm chằm Lâm An Niên. Im lặng, Lâm An Niên nhắm mắt nhăn mày ôm bụng, ai xia ya, vết mổ của tôi đau lên rồi ai nha. Hoắc Cần Giật vô cảm liếc cậu một cái, mặt lạnh như tiền, tiến đến giường nhỏ của tiểu bảo bối thuần thục mở tã ra. Không ướt, nhưng mà tiểu bảo bối cứ ẹ vặn người. Chắc là sắp rồi, hắn phải vào phòng tắm lấy túi giấy ướt nãy mang vào mà chưa cầm ra nữa. Thế là tiểu bảo bối mới được có một tuần bị papa bé cho cởi chuồng nằm tênh hênh, chim nhỏ piu piu, sắp đái rồi. Hoắc Thanh một đường đi vào không khách khí lập tức mở cửa, gã thấy Lâm An Niên đang ngồi trên y giường ăn quả, bé con còn chưa cuốn tã xong đạp đạp lung tung. Anh tới đây làm gì? Lâm An Niên thấy gã liền thay đổi sắc mặt, FCK, cậu còn chưa đến tìm gã mà đã tự giác đến rồi. Con trai, xử hắn, phải nói là hai ba con có thần giao cách cảm rồi. Hoắc Thanh rất tự nhiên tiến đến bên giường, đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường nhìn Lâm An Niên. Cậu cũng không khác gì nhỉ, vẫn vụng về như vậy, chăm con cũng không nổi nữa. Còn nữa, tôi đến thăm con cháu Hoắc gia thì làm sao? Cậu cản được tôi, anh không đi chăm sóc vị hôn thê của anh mà lại đến đây. Không sợ cô ấy không hài lòng liền rút lại hợp tác à? Hoắc Thanh trong thoáng chốc toàn thân cứng lại, rất nhanh gã hồi phục lại, cười nhếch một cái liền kéo ghế đến cuối giường nhỏ của tiểu bảo bối ngồi xuống. Gã nhướn người, xem nào, con của Alpha trội thì có gì hơn người chứ? Đừng, Lâm An Niên cùng Hoắc Cần Giật vừa từ nhà vệ sinh ra đồng thời kêu lên, tay vươn ra đúng kiểu nhĩ khang. Khuôn mặt kinh hoàng tột độ. Một vòng parabol tuyệt đẹp lấp lánh như dòng nước thánh mà những vị thần ban tặng. Bẹp vô mặt Hoắc Thanh. Đúng rồi, các người đoán không sai đâu. Chính là nó đó. Chúc mừng cha nam Hoắc Thanh đã được đặc cách uống nước tiểu đồng tử. Tuyệt vời, Hoắc Thanh hóa đá. Hoắc Cần Giật vuốt mặt thở dài chán nản, hắn đã cố hết sức rồi. Lâm An Niên, vỗ tay như điên cười vật cười vã. Há há há, đúng là con trai cưng của ba, con yêu quá tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Bà yêu con chết đi được. Hoắc Cần Giật nhìn không nổi nữa, thật chất trong lòng sắp nhịn không nổi cười rồi. Hắn tốt bụng rút một tờ giấy ướt đưa cho Hoắc Thanh, đồng thời đến cuốn lại tã cho bé con. Hắn nhìn con trai mình nhướn mày một cái. Con trai hai mắt đen lấp lánh nhìn hắn, vô tội cười lại một cái. Ai nha, Hoắc Thanh không thể ngồi nữa, đen mặt ngồi dậy rời đi. Em đừng cười nữa, cẩn thận vết thương. Hoắc Cần Giật bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Lâm An Niên nằm vật xuống giường ôm bụng cười. Há há há, anh không hiểu. Ha ha, cười chết tôi rồi. Con trai sao con có thể đẳng cấp như vậy chứ? Bà yêu con chết mất ha ha. Ai ai cái bụng tôi. Hoắc Cần Giật thở dài một cái, hắn thật bội phục con người này. Nghĩ đến việc Lâm An Niên sảng khoái vì trả được thù Hoắc Thanh vì đã lợi dụng cậu, chẳng hiểu sao hắn cũng vui vẻ nhưng mà vẫn là cảm thấy khó chịu. Hắn biết bản thân mình đắp trách nhầm cậu rồi. Cậu giống như thứ ánh sáng đẹp đẽ khiến hắn không thể rời mắt, lấp lánh ấm áp làm hắn muốn ôm lấy chiếm làm của riêng. Nhưng mà dường như trong lòng cậu hình như đã có người khác, cậu sẽ nhìn hoàng hôn đỏ thẫm mà thất thần, nhìn bóng mình phản chiếu mà hồi tưởng, giống như muôn thông qua đó nhìn thấy một người. Người đó là ai, có phải Hoắc Thanh không, hay là một người khác? Người mà cậu ngày ngày hồi tưởng là ai vậy? Hắn muốn biết, tận sâu trong lòng hắn cất chứa ghen tị với người đó. Giá như người đó mãi mãi không xuất hiện. Hoắc Thanh một thân ướt sũng trở về, mặt đen như đít nồi. Thấy Liễu Như Ca nhàn nhã ngồi uống trà như vậy, trong lòng gã càng tức giận. Cô đến làm gì, không phải đã nói hôm nay tôi không thể bồi cô rồi sao? Hoắc Thanh vứt luôn áo khoác vào thùng rác, anh đây là làm việc tốt trời đánh gì mà để người ta tạt nước như vậy nha. Liễu Như Ca nở một nụ cười mỉa mai tuyệt đẹp, hay là anh đi gặp tình cũ của anh, không được như ý còn bị đuổi đi. Hoắc Thanh xoay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn Liễu Như Ca một cái, thấp giọng cảnh cáo. Không phải việc của cô, đừng tự tiện xen vào. Liễu Như Ca trong lòng hơi sợ hãi, nhưng cô ta cố gắng kìm lại, cười một cái rõ là khinh miệt. Anh nếu như lúc đầu đã yêu cậu ta như vậy, tại sao lại lựa chọn bước đi này nha? Hoắc Thanh không đáp trả vấn đề của cô ta. Cô không biết, đứng trước quyền lực tình yêu bất quá chỉ là một hạt bụi mà thôi. Liễu Như Ca đanh mặt nhìn gã hướng Trệ Y lầu đi lên, tức giận hất mạnh ly trà xuống đất. Ly trà lăn lóc Trệ Y tấm thảm trải sàn làm ướt một mảng. Trong lòng cô ta cười lạnh, phải rồi, con người như Hoắc Thanh trong mắt gã chỉ có tiền tài cùng quyền lực. Gã chẳng qua che giấu quá tốt, không để người ta nhìn ra toan tính trong lòng gã thôi. Cô đúng là quên mất, còn tưởng rằng gã là một con người bình thường chứ, suýt chút quên mất Hoắc Thanh gã máu lạnh vô tình đến nhường nào. Hôn ước của Liễu Như Ca và Hoắc Thanh người ngoài sẽ nghĩ rằng là hai bên lưỡng tình tương duyệt, alpha cưới được omega trội, được cả Liễu gia trợ giúp. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, các người đều nhầm rồi, trong cái hố hào môn thế gia sâu không thấy đáy này làm gì lấy đâu ra cái gọi là tình yêu chứ. Cho dù có thì cũng kéo dài được bao lâu. Liễu Như Ca bởi vì muốn củng cố quyền lực của bản thân ở Liễu gia mà cùng Hoắc Thanh làm một giao dịch, họ dùng hạnh phúc cả đời để trao đổi, đổi lại sự trợ giúp của đôi bên. Liễu Như Ca cô ta cần vị trí Hoắc thiếu phu nhân chống lưng, cần danh tiếng Hoắc gia để nâng cao địa vị của mình. Hoắc Thanh cần sự trợ giúp của Liễu gia để đồng thời đối địch với Hoắc Cẩn Giật. Hai người bọn họ không ai hơn ai, đều dùng mưu toan mượn thời cơ để đạt được mục đích, ngoài mặt diễn một màn phu thê ân ái chói mù mắt chó, đằng sau quan hệ lại không hề hòa hoãn bao nhiêu. Liễu Như Ca cô ta căm ghét cái tính cách kia của Hoắc Thanh. Bên ngoài đạo mạo, lịch sự nhã nhặn, tỏ ra mình cũng không hề tài giỏi lắm như người khác nghĩ, bên trong âm thầm tính xem tiếp theo phải làm thế nào để răng bẫy người ta. Cô biết thật ra Hoắc Thanh vô cùng yêu Lâm An Niên, nhưng cuối cùng bởi vì lôi kéo hợp tác cùng quan hệ, gã không ngần ngại đưa người mình yêu nhất bỏ thuốc mang đến cho người ta. Ha, tình yêu của gã bốc mùi ghê tởm và hôi thối, bởi vì gã nghĩ rằng tương lai sau này đều cần hai người cố gắng, mà Lâm An Niên phải làm theo sắp xếp của gã mới có thể có tương lai tốt hơn. Bộ mặt giả tạo không hơn không kém này của Hoắc Thanh khiến Liễu Như Ca từ sâu trong lòng ghê tởm đến cực điểm. Cô ta không ngừng mỉa mai bóng gió, thầm khinh miệt Hoắc Thanh trong lòng. Loại người như Hoắc Thanh không xứng đáng nhận được tình yêu. Gã cứ như thế mà cô độc đến già, đến cuối đời cũng không biết được tình yêu đến cùng như thế nào, không bao giờ biết được cảm giác được người ta yêu thương chăm sóc bảo vệ dâng hiến. Hoắc Thanh, cả cuộc đời này gã sẽ phải hối hận với những quyết định ngày hôm nay của gã. Liễu Như Ca cầm túi sách rời đi, cô không thích ngồi trong căn nhà này, căn nhà của Hoắc Thanh cũng bốc mùi giống như gã vậy. Lâm An Nhiên thật là đáng thương, có một đoạn tình sử là gã. Hoắc Thanh là từ bệnh viện về phải không? Liễu Như Ca ngồi chê y xe hỏi người tài xế beta là trợ thủ đắc lực của mình. Phải, là từ bệnh viện của Lâm tiên sinh trở về. Vừa hay, tôi cũng có việc tìm Lâm An Nhiên, đưa tôi đến đó đi. Chúng ta nên bàn chuyện chính rồi. Liễu Như Ca mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế khởi động xe hướng bệnh viện Lâm An Niên đi tới. Cách chương.